Bất Hủ Thần Vương, chương 515, Âm Dương Đạo Giã Tâm, Hình Thiên Ngộ Đại Đạo. Góc truyện audio.com, Hạ Tùng Linh nghe được tin tức này, cũng không giật mình, ngược lại có chút trách mình. Năm đó chính là ta chủ trương động thủ với hắn, đạo huynh lại muốn lấy đại cục làm trọng, hôm nay xem ra chúng ta đã bỏ lỡ tiên cơ cho long về biển rộng, hôm nay muốn đối phó hắn, đã không phải là một loại phiền toái. Nhắc lại chuyện cũ, trong bụng Hạ Tùng Linh cũng có chút thông suốt. Khi Hạ Vũ Trùng bị Nhậm Thương Khung đánh bại, Hạ Tùng Linh liền chủ trương chèn ép Nhậm Thương Khung. Sau đó trải qua nhiều lần phong ba, Hạ Tùng Linh đối với Nhậm Thương Khung càng không có hảo cảm. Đến khi bị Nhậm Thương Khung ám toán, hắn đối với Nhậm Thương Khung càng thêm thống hận. Hạ Tùng Phong cũng bất đắc dĩ. Tùng Linh đạo huynh, ngày đó bị hắn ám toán, phải hạ thiên địa thể ước trong vòng 20 năm không thể động hắn. Đây chính là một chuyện mà Hạ Tùng Linh bình sanh buồn bực nhất. 20 năm không thể động hắn, yêu nghiệt này tốc độ tiến bộ như thế, 20 năm sau, sẽ đáng sợ như thế nào? Tương lai 20 năm sau, không có thể đối phó hắn, nếu không, Hạ Tùng Linh hắn liền gặp phải thiên địa đại kiếp trừng phạt kia sẽ là tai ương hủy diệt. Cho nên, mặc dù muốn đích thân xuất thủ, vậy cũng phải là 20 năm sau. Nghe Hạ Tùng Phong nói tới chuyện năm đó, Hạ Tùng Linh cũng là giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải Tùng Ngâm Đờ, O Huynh bảo ta lưu một tay, thuận theo tự nhiên, ta ngày đó trực tiếp hạ sát thủ thì có chuyện bị ám toán sao? Cái này đương nhiên là kiếm cớ, ban đầu Nhậm Thương Khung giết chết Hạng Thái Hư, Hạ Tùng Linh đã động sát cơ. Hắn sở, dĩ bị ám toán, là vì hắn ngày đó khinh địch căn bản không có đem Nhậm Thương Khung để ở trong mắt. Lấy thân phận đại đạo cường giả xuất thủ, nên không đem hết toàn lực. Hạ Tùng Phong cười khổ một tiếng, cũng than nhẹ liên tiếp. Nhị đạo huynh, Nhậm Thương Khung tuổi còn trẻ, đã yêu nghiệt như thế. Người này, tất nhiên có thiên đại kỳ ngộ, hơn nữa căn cứ tài liệu chúng ta có được công pháp tu luyện của Nhậm Thương Khung này, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh hết sức bá đạo. Hơn nữa, hắn trẻ tuổi như vậy, phương diện linh dược cơ nhiên có thể thông qua dược thánh khảo hạch. Còn có kim quang khôi lỗi cùng với phi đao tuyệt kỳ, bất kỳ hạng nào, đều phảng phất ẩn chứa bí mật kinh thiên. Đại đạo huynh suy đoán, Nhậm Thương Khung này lấy được kỳ ngộ có lẽ là truyền thừa của thần đạo cường giả lưu lại. Thần đạo truyền thừa, Hạ Tùng Linh khẩu khí hết sức phức tạp, trong mắt cũng thoáng qua một tia tham lam. Không sai, đại đạo huynh tu vi như thế, cũng nhìn không thấu sâu cạn kia tất nhiên là tồn tại vượt qua đại đạo cảnh giới. Nhị đạo huynh, nếu có thể đoạt được công pháp truyền thừa này, Hạ Thị Âm Dương đạo ta tất nhiên sẽ trở thành thế lực đệ nhất của thiên trạch thế giới. Đáng tiếc. Hạ Tùng Linh nghe Hạ Tùng Phong nói lời này, thật là đau lòng đứt ruột hối hận cực kỳ. Đã từng có nhiều cơ hội như vậy, đều bỏ lỡ. Hôm nay Nhậm Thương Khung trở thành Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trưởng Lão, giống như long về biển rộng, muốn xuất thủ đối phó, không có dễ dàng như vậy. Hồi tưởng lại thủ đoạn không cùng tần suất của Nhậm Thương Khung kia, sau khi tiến vào thiên các đệ tử quý tộc từ 1-3 sao. Tiểu thành, ngắn ngủi mấy năm, đã thành Đông Hoàng Châu đệ nhất thanh niên, quá trình tấn thăng kia đơn giản là một bước mấy nấc thang. Từ nhập môn bắt đầu, ở Đại Vương Ốc Sơn thí luyện bộc lộ tài năng, cuối cùng vấn đỉnh Nguyệt Hoa Lâu, đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương cấp bậc cao nhất. Sau đó tiến vào Bách Thảo Đường, giúp Minh Hoa Đà vô địch đan sư đại hội, sau đó đối phó năm đại phân đà, liên tục mấy tháng, lại đem năm đại phân đà bắt được đối phó Hạng Thái Hư, diệt cả nhà Hạng Thái Hư. Các loại thủ đoạn, lôi lệ phong hành, ngắn ngủi không tới 2 năm, đem Bách Thảo Đường trở thành đệ nhất cung điện ổn áp thiên hình đường. Ngay cả được xưng là đệ nhất lão tổ hình thiên, cũng không thể không cúi đầu, ngoan ngoãn nhận thua. Sau đó phong ba thiên đoạn sơn mạch vưu thiên chiến thề phải bắt được Nhậm Thương Khung, kết quả vẫn để Nhậm Thương Khung chạy thoát. Sau đó Đông Hoàng Châu 300 năm đại bỉ, Nhậm Thương Khung càng biểu hiện kinh người, đem một đời trẻ tuổi của Đông Hoàng Châu trà đạp, bao gồm cả Đao Bạch Vũ, Kim Phong Vực những người được công nhận mạnh nhất đều bị Nhậm Thương Khung đánh bại. Đang đoạt phải 300 năm tỷ thí đích vô địch con đường, một đường khải ca. Đoạn đường biểu hiện nghịch thiên này, Hạ Tùng Linh mặc dù thống hận nhưng không thể không thừa nhận Nhậm Thương Khung này quả thật lợi hại, hơn nữa đừng xem hắn trẻ tuổi cư nhiên có thể để cho những cự đầu của Đông Hoàng Châu kia đều bỏ xuống thân phận kết giao, mỗi một người đều muốn lôi kéo Nhậm Thương Khung. Thiên các phát ra thông báo lâu như vậy, chân chính hưởng ứng trừ Truy Nhật Kiếm Minh ra cơ hồ không có ai trả lời chắc. Chán, mà Truy Nhật Kiếm Minh tại sao trả lời chắc chắn? Không nghi ngờ chút nào, là vì công báo thù riêng, vì rửa sạch cừu hận do Kim Phong Vực so tài thất bại. Thậm chí có thể, bọn họ căn bản chính là muốn diệt trừ Nhậm Thương Khung, diệt trừ chướng ngại lớn nhất cho Kim Phong Vực. Mà đây hết thảy, Nhậm Thương Khung lấy truyền thừa Vân La thành Nhậm Thị gia tộc hiển nhiên là không thể nào đạt thành. Nhậm Thị gia tộc cho dù mạnh trăm lần nữa, cũng không thể nào có truyền thừa này. Không nghi ngờ chút nào, Nhậm Thương Khung này tất nhiên có kỳ ngộ khác. Mà hôm nay, thành kiến của Hạ Thị Âm Dương Đạo đối với Nhậm Thương Khung là không chết không thôi. Bọn họ bây giờ quan tâm nhất chính là kỳ ngộ truyền thừa của Nhậm Thương Khung. Cướp lấy kỳ ngộ truyền thừa của Nhậm Thương Khung, để Hạ Thị Âm Dương Đạo sử dụng, đây là dã tâm lớn nhất hôm nay của Hạ Thị Âm Dương Đạo, quản cái gì 10 vạn năm đại kiếp, nếu thật có thể giành được thần đạo truyền thừa, Hạ Thị Âm Dương Đạo tất nhiên là lâu dài không suy, yêu tộc thì như thế nào? Có thần đạo truyền thừa che chở coi như là yêu tộc cũng không sợ. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối coi như là yêu tộc dị tộc nhất định phải cúi đầu xưng thần. Thần đạo truyền thừa, Hạ Tùng Linh vừa nghĩ tới sức dụ dỗ của thần đạo truyền thừa cơ hồ muốn hủy ước, muốn bỏ đi 20 năm ước hẹn. Bất quá hắn rất rõ ràng, thiên địa thể ước coi như là thần đạo cường giả cũng không thể vi phạm. Một khi vi phạm, ắt gặp thiên phạt, đây chính là lực lượng của thiên địa pháp tắc, thần cũng không có thể cùng thiên địa pháp tắc đối kháng. Bây giờ, ngoại giới suy đoán đối với Nhậm Thương Khung càng ngày càng nhiều, biết được Nhậm Thương Khung có truyền thừa kinh người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, đối thủ cướp đoạt thần đạo truyền thừa cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà đáng buồn nhất chính là, bọn họ ở trong vòng 20 năm, căn bản không thể động thủ. Hạ Tùng Linh rất cố kết, đang muốn mở miệng, chợt trước mắt xuất hiện một truyền thức ngọc giản. Hình Thiên xuất quan, tấn thăng đại đạo cấp, Hạ Tùng Phong cũng đồng thời nhận được tình báo này. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt đều có chút phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, thiên các rốt cục có đại đạo cường giả mới. Hạ Tùng Linh linh thức vừa động, hướng Hạ Tùng Phong nói. Tùng Phong, mau đi bái phòng Hình Thiên, bảo hắn không nên công bố tin tức đại đạo ra ngoài, bảo hắn mau tới Khô Vinh Thần Sơn gặp ta. Trong mắt Hạ Tùng, Phong khẽ động, nhị đạo huynh, đi, bảo hắn mau tới. Hình Thiên lão tổ mặc dù ở thập điện quyền thế ngập trời, nhưng mà ở trước mặt thiên không tạo hóa, cũng không dám nói không. Coi như hắn hôm nay đột phá đại đạo cấp nhưng mà căn cơ bất ổn, nếu như thiên không tạo hóa thất sủng, tất nhiên gặp phải chèn ép, muốn tự thành một nhà, vào thiên không tạo hóa, là hoàn toàn không có khả năng. Bên trong thiên hình đường, hôm nay là một mảnh kinh hỉ, phàm là tâm phúc thủ hạ của Hình Thiên lão tổ cùng những lão tổ cao tầng, đã lấy được tin tức trước tiên, rối rít tụ tập hướng Hình Thiên lão tổ chúc mừng. Hình Thiên lão tổ một đôi mắt ưng, tản ra quang hoa khiếp người. Đại đạo cường giả hai mắt thâm thúy, phảng phất ẩn chứa ảo diệu vô cùng. Những lão tổ thiên hình đường khác đều hô to, chúc mừng Hình Thiên lão tổ tấn, thăng đại đạo. Vóc người Hình Thiên lão tổ vốn rất cao, giờ phút này tản ra khí thế của đại đạo cấp càng uy mãnh hết sức. Ta bế quan mấy ngày nay, có xảy ra chuyện gì không? Hắn bế quan gần một năm, đối với ngoại giới không nghe không hỏi, rốt cục xông phá một bước cuối cùng, thành tựu đại đạo. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất chính là quan tâm ngoại giới. Lão tổ, đại sự lớn nhất dĩ nhiên là Nhậm Thương Khung ly khai thiên các. Cái gì? Hình Thiên lão tổ trợn mắt, xúc sinh này, phản bội thiên các, ta sớm biết tên này có phản cốt, lão phu xuất quan, đang chuẩn bị hương sư vấn tội. Không ngờ hắn đã đi trước, hắc hắc, bất quá hắn phản bội cũng tốt, đó chính là phản đồ. Lùng bắt phản bội, không phải là chức trách của thiên hình đường ta sao? Còn nữa, ngày mai lục soát bách thảo đường một chút xem có dư nghiệt hay. Không, nếu có dương nhiệt của hắn, nhất định phải bắt lại. Cái này, Hình Chiến lão tổ có chút giờ khóc giờ cười. Nhậm Thương Khung này gian hoạt như quỷ, hắn sớm đã có âm mưu phản bội, bao gồm thủ hạ cùng tộc nhân toàn bộ rời đi. Xúc sinh này, quả nhiên xảo quyệt, cho dù là chân trời góc biển, hắn có thể đi tới chỗ nào. Bất kể hắn trốn đi nơi nào, cuối cùng cũng phải chết. Nếu ta tấn thăng đại đạo, chuyện thứ nhất chính là muốn đem tên này bắt về quy án, rửa sạch sỉ nhục ngày đó của thiên hình đường. Hình Thiên lão tổ hết sức thù dai, ban đầu thua thiệt trong tay Nhậm Thương Khung, hôm nay tấn thăng đại đạo, chuyện thứ nhất chính là chèn ép Nhậm Thương Khung, chèn ép Bách Thảo Đường. Cho nên hắn xuất quan, chuyện thứ nhất muốn làm chính là hỏi Nhậm Thương Khung. Hình Thiên lần này hào tình tráng trí đi ra, vốn tưởng rằng thủ hạ sẽ hoan hô nhảy cẫng, lên tiếng phụ họa. Không nghĩ tới, đợi nửa ngày, lại không thấy một màn này. Chuyện gì xảy ra, trong lòng Hình Thiên lão tổ trầm xuống, ánh mắt có chút nghiêm nghị liếc về hướng Hình Chiến lão tổ. Thế nào, chẳng lẽ bị Bách Thảo Đường chèn ép, đã hù dọa vỡ mật sao? Hình Thiên lão tổ không vui, hắn sau khi xuất quan, đã chuẩn bị làm một trận lớn, lại không nghĩ rằng, những thủ hạ này lại có bộ dạng như vậy, cùng hắn tưởng tượng kém rất xa. Hình Chiến lão tổ ấp úng, hắn nói Nhậm Thương Khung phản bội thiên các còn chưa kịp nói tiếp, liền bị Hình Thiên lão tổ đem lời cướp đi. Giờ phút này chỉ có thể nhắm mắt nói, đại nhân, Nhậm Thương Khung kia phản bội thiên các lại đầu nhập vào Đan Tiên Đông Điện, hơn nữa không biết gặp được vận cứt chó gì cư nhiên trở thành Đan Tiên Đông. Điện Thái Thượng Trưởng Lão, quyền cao chức trọng, tin tức này cũng mới truyền tới Thiên Các không lâu. Cái gì? Hình Thiên nghe lời này, nhất thời hóa đá, ngây người như phỗng, Đan Tiên Đông Điện. Thái Thượng Trưởng Lão, Cách Trương,